Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Phương Anh lắng nghe tập 39 của Lam Y Nữ Hiệp. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết Phương Anh thể hiện tập truyện này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lam Y Nữ Hiệp, hồi 40. Cứu người lành, hiệp khách thám hiểm Vạn Đại Sơn, tham thiền sư, hào kiệt nhàn du Thiếu Lâm Tự. Phần 3. Hầu Văn Lượng du áo đứng dậy về phòng điểm tâm. Các đầu lãnh, người nào việc ấy, mỗi người một ngả. Chỉ có Hứa Khải Liêm, Chử Thiện vừa qua đêm canh phòng nên được nghỉ ngơi. Đáng lẽ hôm đó tới phiên Lưu Đức Quan và Đặng Kim Thanh canh phòng hai ải môn. Nhưng theo lệnh Hầu Đại Vương, Lưu Đặng cùng ở lại sơn trại. Sang cuối giờ mão, đứng Ngọc Hoàn về sơn trại trước. Hầu Văn Lượng bảo riêng với nàng ta. Ta vội triệu cô nương về sơn trại là vì bọn Lam Y lẩn quất trong khu vực này. E thù địch gặp nhau, cô nương nóng này gây chuyện lớn có thể bị thiệt mình. Vụ Lam Y này do ta định đoạt, yêu cầu toàn thể các đầu lãnh không được tự ý hành động. Cô nương hiểu chưa? Đứng Ngọc Hoàn không hiểu thái độ của đại đầu lãnh ra sao nên cứ vâng lời rồi trở ra tìm Tần Thị hỏi chuyện. Từ hai năm nay, hai người luôn ở gần nhau. Tần Thị tứ cố vô thân, coi Đứng Ngọc Hoàn như cháu ruột. Đứng Ngọc Hoàn cũng vậy, lang thang côi cút sau trận đánh ở bên Sơn Phu Hắc Điếm. Nàng lấy làm may lại được gặp Tần Thị săn sóc trông nom nàng, không khác gì bà nội thương cháu ruột. Họ đồng cảnh, đồng thuyền nên cũng dễ mến nhau. Nghe Đứng Ngọc Hoàn hỏi về tình hình sơn trại và Lam Y tới khu vực Đại Sơn từ bao giờ, Tần Thị lúc đó đang ngồi trên phiến đá nhìn xuống sườn núi. Mụ bực mình đáp. Điệt nữ hỏi làm gì cho nên bực tức. Hầu Văn Lượng nghe chuyện Lam Y nhiều quá nên đâm ra nhát gan, không dám đường đầu cùng với bọn chúng nữa. Y coi Lưu Đức Quan như quân sư. Họ Lưu nói gì cũng nghe, mà câu chuyện của Đức Quan không có gì lạ hơn là tài đơn đao pháp của Chu gia. Ta phát ngán điệt nữ ạ. Nhiều lúc muốn bỏ đi ngay ấy. Mụ thuật lại việc Lam Y lén nhập sơn trại gài phi đao báo danh cho Đứng Ngọc Hoàn nghe. Thế bọn chúng cũng táo gà lắm đấy chứ. Chẳng trách Hầu Đại Vương lại giật mình lo sợ. Thiên hạ mênh mông mà thật chẳng đủ rộng. Ta đi đâu cũng luôn gặp Lam Y. Lánh về nơi sơn cốc hiểm trở này chưa được bao lâu, cái con yêu nghiệt đó lại xuất hiện. Nhắc tới nó, lắm lúc muốn điên đầu. Tần Thị nói. Dễ giải quyết lắm, có gì khó đâu. Tỷ dụ bọn chúng mà có gan liều vào sơn trại lần nữa, Hầu Văn Lượng cho mai phục quân cung thủ xéo các mỏm đá lớn đầy rẫy ở bên đường vào. Chừng nào thấy người lạ thì cứ việc bắn. Bọn Lam Y dù có cánh bay cũng chẳng kịp. Thế là mẫu đã đưa ra ý kiến ấy ra chưa? Chưa kịp nói, y đã chặn họng luôn bằng câu không được thù cá nhân rồi. Ta bực mình mà kệ. Và lại có nói thì y cũng chẳng nghe đâu. Đứng Ngọc Hoàn suy tính giây lát nói. Hay là ta cứ việc tự ý lẻn nấp sau các hốc đá, chừng nào chúng vào thì hạ sát. Không được, biết chúng tới lúc nào, ngày hay đêm. Hầu Văn Lượng thấy ta vắng mặt sẽ phái người đi lùng, trách cứ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Phục kích kiểu ấy phải nhiều tay cung thủ mới hiệu nghiệm. Tên bày tứ phía bất ngờ, chúng mới không kịp đề phòng. Thôi, mặc kệ muốn ra sao thì ra. Xong chuyện này chúng ta sẽ đi nơi khác lập tử điếm sinh sống riêng, tự do tự tại hơn. Sống trong cái cảnh này là nương nhờ người ta, chứ không có tính cách tự nghĩa được. Hầu Văn Lượng nhát gan, có ngày chết cả trong núi đấy. Trong khi Tần Thị và Đấng Ngọc Hoàn tâm sự với nhau, thì Hầu Văn Lượng và Lưu Đức Quan cũng không bỏ trống thì giờ. Họ Hầu sai Lâu La mời Lưu Đức Quan đến tư phòng để hỏi ý kiến. Hiền đệ có dự đoán gì về sự hiện diện của bọn Lam Y trong khu vực Đại Sơn không? Lưu Đức Quan đáp. Có chứ, suy rộng ra chút ít thì sẽ hiểu. Từ trước tới nay chưa bao giờ trại này đụng độ với bọn Lam Y, tức là không phải vì thù hiềm hay muốn lập công mà chúng tới đây đâu. Trong thiên hạ, nhàn nhản sơn trại nào chúng đi kiếm từng nơi một để gây chuyện với mọi người sao? Hầu Văn Lượng hỏi. Thế theo ý hiền đệ thì Lam Y đến Đại Sơn là vì lẽ gì? Chắc không ngoài vụ hai tên thám tử Trường Sa đâu. Thế thả chúng đi thì có khác gì thả hổ về rừng không? Nhưng mà không thả không xong ấy chứ. Khi đó mới là thực sự ra mặt chống chọi, không những với Lam Y mà còn với cả quan quân nữa. Bởi vậy, ngay từ khi mới đến, tiểu đệ đã nói với đại ca là nên liệu mà đối xử với hai tên đó cho tử tế, cũng không ngoài mục đích phòng ngừa tình hình hiện tại đâu. Thế nào nội nhật, bọn Lam Y cũng tới. Đại ca nên tiếp cho thật oai nghiêm đàng hoàng và đừng có gây hấn. Được như vậy mới là thượng sách.

họ Lưu có cảm tưởng như chính vị tiêu sư hữu danh vùng Sơn Đông, Trực Lệ xưa kia, Chu Đức Văn, đang đích thân vào sơn trại. Chắc chắn bọn này là dòng dõi Chu gia rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ nét mặt đến hình dáng, ngay cả lối tóc bới ngược để trần, Chu Đức Kiệt là hiện thân của thân phụ chàng. Kìa, còn thanh đơn đao kia nữa. Thường thường ai cũng đeo đao chéo sau lưng, cán đao nhô lên khỏi vai phải cho tiện rút. Trái lại, nhà họ Chu thì đeo cán đao sang vai trái vì sử dụng được cả hai tay như nhau. Lối buộc dây đeo cũng khác người, hai giải chéo trước ngực nhưng còn thêm một giải vòng lưng thắt múi ra trước bụng nữa. Chính Lưu Đức Quan cũng bắt chước lối buộc của tiêu sư họ Chu và nhận ra rằng thanh đao được nịt vào người, xây sở rất dễ dàng, chứ không có lỏng lẻo như chỉ buộc hai dây trên vai. Cô gái áo lam chính giữa và cô đi bên trông thật sự căn quắc anh thư. Hai thiếu nữ đều đẹp, đẹp quắc thước anh hùng, khiến cho người biết nhìn phải cảm phục kính nể, chứ không có ý nghĩ đen tối quảng xiên như phàm phu tục tử. Còn người có tuổi đi phía sau, nếu người đó đi một mình thì không ai để ý đến thật. Trái lại, đi cùng với Lam Y, Lưu Đức Quan nhận ngay ra đó là một tay quái hiệp. Trong đời Phiêu Bạt, họ Lưu đã từng gặp hạng người ấy rồi. Phần Hầu Văn Lượng đã biết rõ thành tích của bọn Lam Y, nay được đối diện mới biết lời đồn quả thật là không sai. Khí phách anh hùng của toàn thể bốn người đã ung dung đi giữa khu địch thủ, thoạt trông là thừa hiểu rồi. Họ không khinh địch, nhưng tin ở tài sức cá nhân và đồng đội của bốn người. Họ bước thong thả, đưa mắt nhận xét nhìn quanh, quan sát khắp nơi. Nhất cử nhất động cũng không qua nổi được cặp mắt sáng ngời ấy. Họ sẵn sàng phản ứng. Tam Hiệp và Thiết Xích Tử và tới gần thềm của đại sảnh thì cũng đều đứng dừng lại. Lam Y nhìn thẳng vào mặt Hầu Văn Lượng, trong khi Chu Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ, Thiết Xích Tử lần lượt đưa mắt quan sát toàn khu. Hầu Văn Lượng cất tiếng hỏi. Vị nào là Lam Y nữ hiệp? Tôi đây. Nữ hiệp lên sân trại gặp tôi có việc gì không? Không những là có việc, mà còn là việc hệ trọng cho sân trại. Xin cứ nói, tôi nghe đây. Đầu lãnh là chủ, tôi là khách. Phải chăng lối tiếp đãi của quý tại lúc nào cũng giàn bày như hôm nay? Nếu là một thói quen đối với bất cứ một ai thì cứ việc để y nguyên. Trái lại, nếu đầu lãnh định ra uy tầm thường như vậy thì xin vui lòng dẹp đi. Ta sẽ ôn tồn nói chuyện sau. Câu nói có hiệu lực như một ngọn roi quất vào mặt toàn thể, từ đầu lãnh đến lâu la, khiến ai nấy đều xôn xao, ngoại trừ Hầu Văn Lượng và Lưu Đức Quan. Hầu Văn Lượng mỉm cười mà rằng, nếu hiệp nữ thấy vướng thì tôi xin chiều ý. Cả một vương phủ Kim Lăng còn chẳng thấy vướng nữa là nơi tiểu trại này. Đầu lãnh không tin thì xin cứ hỏi hai người này đã được ai tha về, nên hôm nay mới còn ngồi ở nơi kia. Lam Y chỉ Tần Thị và Đới Ngọc Hoàn. Tần Thị nổi giận đứng vùng dậy như muốn xô xuống quyết sống mái cùng với kẻ thù, nhưng Hầu Văn Lượng đã giơ tay ngăn lại. Khoan, không được manh động. Lam Y nói tiếp. Sự hiện diện của hai người này ở đây có hại cho cuộc đàm phán. Vậy tôi yêu cầu, thứ nhất, hạ lệnh cho mọi người ra khỏi khu đại sảnh. Thứ nhì là tiếp đãi cho đàng hoàng. Tôi đến đây với tư cách là một người khách, mong đầu lãnh nên giữ địa vị chủ nhân mà đối đãi. Trái lại, tiếp khách kiểu theo thói thường của sơn trại thì đầu lãnh cứ nói, tôi sẽ vui lòng bất phép. Chạm lòng tự ái, nhưng thấy Lam Y dõng dạc nói phải, Hầu Văn Lượng bèn đáp. Được lắm, nếu nữ hiệp muốn được an tâm hơn thì tôi sẽ chiều ý, nhưng có gì bảo đảm lời nói của nữ hiệp về phương diện an ninh của tôi? Người anh hùng không bao giờ hành động ám muội, chúng tôi đứng giữa sân trại còn chẳng e ngại, huống chi là đầu lãnh tiếp khách tại gia. Tắc kỳ ngôn lộ, Hầu Văn Lượng đứng lên yêu cầu các đầu lãnh và lâu la ra khỏi đại sảnh, dẹp hai hàng lâu la sang hai bên sân. Các đầu lãnh đều hậm hực khó chịu về thái độ nhu nhược của Hầu Văn Lượng. Họ không nhận thức được cái nguy mà chỉ biết rằng về lượng thì họ đông hơn, về thế thì họ lợi hơn, vì bốn kẻ địch đang nhấn mình giữa khu trung tâm của sơn trại. Họ đã quên mất cái phẩm và cái thế vô hình bao quát của đối phương. Đối với Đặng Kim Thanh, Chử Thiện và Hứa Khải Liêm, chỉ Văn Kỳ Thanh, Bất Kiến Kỳ Hình về Tam Hiệp thì còn có thể tha thứ được. Nhưng Tần Thị và Đới Ngọc Hoàn đã hai lần kinh nghiệm về tài sức đối thủ mà vẫn còn u mê ngu muội, bực tức về cách xử sự của Thiên Vương thì quả là hết chỗ nói. Chẳng trách với bản lĩnh khá cao, Tần Thị đánh đâu cũng thua đấy. Do được Lam Y tha chết, cho chạy thoát trong trận đánh Vương Phủ Kim Lăng, mụ vẫn ngang nhiên chạy đến đây để hiện thời dở thói ngang ngạnh, quật cường quả là mù quáng. Với 50 năm kinh nghiệm lăn lóc trong chốn lục lâm, Tần Thị vẫn dở đến nước ấy. Tất mụ chỉ quen đàn áp, sống sáo trong đám lục lâm hạ tầng, cho nên nay giao tiếp với chỗ rộng rãi hơn. Tần Thị luôn luôn đi từ cái dại khờ nọ đến cái dại kia mà vẫn chưa biết mình dại. Hầu Văn Lượng cũng sống trong giới lục lâm đại đạo.

tôi can thiệp sao nổi. Hiện thời tôi chỉ biết với sự trung gian có thể dành cho quý trại một thời gian khá lâu để đầu lãnh tùy nghi lo liệu. Hơn nữa đầu lãnh còn có hy vọng là nội vụ sẽ êm. Riêng phần tôi thì khuyên đầu lãnh đừng có bỏ cơ hội này mà lợi bất cập hại. Trước lời lẽ cứng rắn vừa ôn tồn hợp tình hợp lý của Lam Y nữ hiệp, Hầu Văn Lượng tự xét phải theo chứ không thể hành động được nữa. Tôi tin ở nữ hiệp và quý vị. Vậy nữ hiệp muốn lãnh hai người đó bây giờ thế này sao? Tôi sẽ lĩnh họ về ngay. Sớm ngày nào có lợi cho đầu lãnh ngày đó. Người, ra nói với Lưu đầu lãnh xuống ngục thất, tha cho hai người bắt trước đây và đưa họ lên đại sảnh, sửa soạn cho họ đủ hành trang, tiền bạc ăn đường. Cấp tốc nhanh lên. Hồi lâu, đầu mục dẫn hai người bị bắt tới. Lam Mi thấy cả hai đều khỏe mạnh bèn hỏi. Hai người là Hoàng Trọng Hà và Tôn Vương? Dạ, chính chúng tôi. Hoàng Tôn hai người khúm núm nói mấy lời cảm tạ. Tam hiệp Thiết Xích Tử đứng dậy cáo từ. Có cả Mẫu Đại Trùng đứng lác đác ở hai bên sân chuyện trò. Mẫu Đại Trùng đứng với Lưu Đức Quan, Tần Thị với Đới Ngọc Hoàn và Hứa Khải Liêm, Đặng Kim Thanh với Trử Thiện. Chú Đức Kiệt, Thiết Xích Tử đi kèm hai bên Hoàng Trọng Hà và Tôn Vương. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ rảnh rang đi sau. Đoàn người ra tới khu thềm đại sảnh. Hậu Văn Lượng nói với bốn hiệp khách. Quý vị hãy dừng chân cho tôi dọn bọn người ở sân đã. Đoàn người ngừng lại. Lam Y bảo Hậu Văn Lượng. Đại đầu lãnh e các tướng hành động khó dễ chứ gì. Quân lệnh bất nghiêm như vậy giữ sao nổi sân trại. Cuối thăm viếng đây lại là cơ hội để đại đầu lãnh thử nghiệm xem quân lệnh của đầu lãnh có được tôn trọng hay không đấy. Hồng Văn Lượng tái mặt. Hầu mỗ xin thân được quý vị ra tới tiền trại. Thôi khỏi cần. Vào được thì ra được. Không dám phiền hà đầu lãnh quá nhiều. Nói đoạn, nàng vẫy tay ra hiệu bảo Đức Kiệt, Thiết Xích Tử cứ việc tiến. Hồng Văn Lượng đành đứng lại trên thềm gọi vội Lưu Đức Quan và Mẫu Đại Trùng. Nhị vị đi trước dẫn đường quý khách xuống sơn trại, mau. Tức thì hai người này chạy vội lên phía trước dẫn đường. Đoàn người vừa qua được nửa sân tới gần chỗ Tần Thị chống thiết trúc trượng đứng cùng với Đấng Ngọc Hoàn phía bên trái và Đặng Kim Thanh, Trử Thiện đứng bên phải. Bốn người này chỉ cách đoàn hiệp khách đang đi ở giữa sân độ có chừng 6-7 sải tay. Hầu Văn Lượng đứng trên thềm chống tay lên sườn chừng chừng nhìn. Nhưng Tần Thị đã phóng mình tới quật lẹ một thiết trượng lên đầu chú Đức Kiệt, lúc đó đang đi gần mụ nhất. Có trượng của ta đây, chết này. Tiếp theo tiếng quát ấy, một làn đao xanh lè vung lên như chớp giật. Cây thiết trượng của Tiền Thị bị tiện đứt đôi, rớt xoảng một tiếng xuống sân gạch. Đồng thời lưỡi đơn đao thất tình xẹt qua đầu mụ hớt đứt băng búi tóc xuống mặt Tần Thị. Mụ sợ hãi chạy lùi về phía Đứa Ngọc Hoàn, thì giữa lúc ấy Đặng Kim Thành phóng luôn một ngọn phi đao nhằm lưng của Lam Y nữ hiệp. Quay phát lại với tay bắt ám khí, Âu Dương Bích Nữ rút trường kiếm xoạt một tiếng, chừng chừng nhìn toàn thể bọn sơn tặc sẵn sàng thọ địch. Nhưng một mũi phi đao nữa do họ Đặng phóng ra xẹt lại tới mặt Lam Y. Nàng đưa tay bắt luôn ám khí thứ hai, thì mũi thứ ba đã bay tới bụng. Nàng phóng cước tả đá búng ngang mũi phi đao bật văng ra góc sân. Đặng Kim Thanh đưa tay toàn phòng ám khí nữa thì lạnh như cắt. Thiết Xích Tử quát vàng tựa sấm động nhào tới vung thiết xích xoảng một tiếng quấn trúng cổ tay Đặng Tặc giật mạnh. Đặng Kim Thanh kêu rộ lên một tiếng, toàn thân y bị rút lên khỏi mặt sân văng đến trước mặt Thiết Xích Tử, lăn lóc ôm cổ tay gãy lìa, rên la không ngớt miệng. Tất cả mọi sự chỉ xảy ra trong có mấy giây phút, khiến cho Hầu Văn Lượng nhìn thấy hẳn hoi mà không kịp can thiệp. Y chạy tới ra giữa sân mắng ầm ĩ bọn bộ hạ, mặt mũi đỏ bừng, mắc cỡ với bốn vị đại hiệp khách. Không để cho Hầu Văn Lượng kịp xin lỗi, bốn hiệp khách đã tức thì tiến qua sân ra cổng trại. Từ đó xuống đến dưới núi, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ nhường Chu Đức Kiệt và Thiết Xích Tử bảo vệ Hoàng Trọng Hà và Tôn Vương, hai nàng chuyên trên các mỏm đá phòng ngừa phục binh. Lưu Đức Quan, Mẫu Đại Trùng đi trước dẫn đường có nói, bốn người cũng chẳng nghe sau vụ đánh trộm vừa rồi. Xuống tới chân núi, Lam Y bảo với Mẫu Đại Trùng và Lưu Đức Quan. Ta nhờ nhị vị đầu lãnh gửi tới lời cảm ơn Hầu Đại Vương đã tiếp đón chúng ta, thiệt là nồng hậu. Mẫu Đại Trùng nói, đấy là mọi người đã tự ý hành động ngoài ý muốn của đại đầu lãnh chúng tôi đấy chứ. Lam Y nhảy phát lên ngựa, chú Đức Kiệt đèo Hoàng Trọng Hòa, Thiết Xích Tử đèo Tôn Vương. Trước khi gióng ngựa cùng với Âu Dương Bích Nữ ra mặt đại lộ, Lam Y phóng hai mũi phi đao bắt được hồi nãy của Đặng Kim Thanh cắm phập vào gốc cây gần đó mà rằng. Nhị vị đầu lãnh trả lại cố chủ, với cổ tay gãy lìa ấy thì liệu y còn sử dụng nổi ám khí sau lưng không? Nàng cười giòn giã, vẫy tay chào thúc ngựa đi thẳng. Hôm sau về tới quán trọ nơi Trương Nghĩa chờ, chú Đức Kiệt biên một phong thư đưa cho Hoàng Tôn hai người. Nhị vị cùng Trương Nghĩa về thẳng Trường Sa đưa phong thư này cho Hoàng Đại Quan. Nên thận trọng đường trường, đừng có trì trệ. Trường Sa trông chờ nhiều lắm đấy. Hoàng Tôn vái tạ ơn bốn hiệp khách đã cứu mạng, đoạn đeo hành lý tức tốc lên đường nhằm nẻo Cẩn Châu. Khi ba người ấy đi khỏi, Thiết Xích Tử nói: "Bây giờ ta cũng qua Cẩn Châu mới có đường về Võ Đăng Sơn." Ở lại quan trọng một ngày, Tam Hiệp Thiết Xích Tử chờ bước Cẩn Châu đi đường hướng Đông Bắc lên núi Võ Đàng. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu tới nơi thì trời đã xế chiều. Lúc đó Trương Tam Vân vừa ở Võ Đăng Sơn về đến cổng trại, chợt trông thấy có bốn kỵ sĩ gióng ngựa từ xa tới thì liền đứng lại nhìn. Nhận ra Thiết Xích Tử cùng đi với một nam hai nữ, Tam Vân nghĩ thầm: "Quái, sao trưởng huynh chuyến này về sớm thế?" Bốn người tới nơi xuống ngựa, Thiết Xích Tử giới thiệu Tam Hiệp, Trương Tam Vân thì lễ mà rằng: "Nghe đại danh qua lời của gia huynh từ lâu, nay mới được diện kiến, thật là quý hóa." Tam Hiệp đáp lễ, nói mấy lời khiêm tốn, trông mặt nực cười. Trương Tam Sơn thô kịch bao nhiêu thì Trương Tam Vân trái lại nhỏ nhã bấy nhiêu. Mi thanh mục tú, nước da trong sáng. Tam Vân để râu ba chòm, đen lánh, dài ngang đai lưng, vận bào xanh, trần giận thảo hài, y hệt nho sinh. Gia nhân ra đón ngựa, Trương Tam Vân mời khách vào trang. Không thấy hai con đâu, chưa viết ngoại hỏi gia nhân: "Công tử và tiểu thư đi đâu vắng nhà?" "Dạ thưa, tiểu gia và tiểu thư đi săn chiều mới về ạ." Tam Vân hỏi Thiết Xích Tử, lúc đó vừa vào trà mẫu thân xong, trở ra: "Sao chuyến này trưởng huynh về sớm thế?" "Ngô huynh vừa ở Trường Sa qua thập vạn đại sơn, bây giờ mới về đây đấy." "À, có việc chi ở qua Trường Sa? Thế có ghé thăm vợ chồng Tam Nương không?" "Chính vì việc của Tam Nương, ngô huynh mới đi Trường Sa." Thiết Xích Tử đem việc nhờ Tam Hiệp đi Trường Sa giúp vợ chồng Hoàng Hoa Chiếm, trừ thủy khấu ở khu hoang địa. Sau đó qua sơn trại đại sơn, kể lại một lượt cho Trương Tam Vân nghe. Trương Tam Vân nói: "Này đã có công về nhà, lại nhân dịp Tam Hiệp qua chơi, trưởng huynh định nghỉ ngơi lâu lâu rồi hãy đi. Vậy tiểu đệ có thì giờ đàm đạo cùng với quý vị hiệp khách." Thiết Xích Tử đáp: "Tam Hiệp và Ngô huynh chỉ lán lại được vài ngày thôi, rồi lại lên đường đi ngay đấy. Chuyến này Ngô huynh theo trại Mạnh Thường và Tam Hiệp lên Yên Kinh." Chu Đức Kiện nói: "Có giải pháp này hay hơn cả. Trương tiên sinh vẫn ở lại nhà được nhiều ngày hơn mà vẫn lên kịp Yên Kinh với chúng tôi." "Giải pháp nào?" "Từ Võ Đàng, chúng tôi qua Thiếu Lâm tự thăm Chiêu Đức Thiền Sư, sau đó mới về Tô Châu cho kịp khởi hành lên Bắc. Tiên sinh ở lại nhà ít lâu, liệu tính ngày đi thẳng Tô Châu trước và báo cho nhạc phụ biết rằng ba chúng tôi sẽ về sau, thế có được không?" "Ừ, như thế cũng hay. Gia đệ luôn luôn trách tôi không chịu ở nhà, trăm lần y cả trăm, y còn trách tôi uống rượu nhiều mới khổ chứ. Quý vị xem, từ nãy đến giờ ngồi nói chuyện, dùng trà suông, chung rượu đụng sắp thủng bao tử đây, mà còn không lấy có một bụng rượu uống." Mọi người phi cười, Trương Tam Vân nói: "Thôi đi, huynh trưởng đi đã uống nhiều hơn rồi, khiếp quá." Nói đoạn, Trương Tam Vân hối gia đình dọn lẹ tiệc rượu đem lên. Trong khi chờ rượu, viên ngoại mời Tam Hiệp vào tư phòng cất hành trang và thay áo rửa mặt. Lát sau, năm người vừa khởi sự uống rượu chưa xong tuần đầu, thì Trương Tam Võ và Trương Nhị Nương, con trai và con gái của Trương Tam Vân đi săn về. Tam Võ vác trên vai một con nai khá lớn, gia nhân chạy ra đỡ lấy mồi săn. "Thưa thiếu gia và tiểu thư, đại bá đã về, có đem theo ba người khách nữa." Trương Tam Võ hỏi: "Thế người đã báo cho viên ngoại biết chưa?" "Thưa, vừa lúc ấy thì viên ngoại cũng ở núi Võ Đang xuống, hiện thời mới ngồi vào bàn rượu xong." Nhị Nương bảo các gia nhân: "Nếu vậy hay lắm, các người làm thịt luôn con vật này và bảo Hòa Đầu làm luôn món nhắm đem lên bàn tiệc nhé." Nói đoạn, anh em họ Trường kéo nhau lên khách sảnh, tiến vào thực phòng, ra mắt bá phụ Trương Tam Sơn. Trương Tam Vân bảo hai con: "Các con đến chào Tam Hiệp mà các con vẫn ao ước được diện kiến đi." Tam Võ và Nhị Nương mừng rỡ, cung kính đến trước mặt Tam Hiệp vái chào. Ba người thấy anh em Tam Võ khôi ngô tuấn tú, cần quắc anh thư thì khen thầm. Tam Võ chạc 21, 22, còn Nhị Nương thì chạc 18-19. Lam Mì nữ hiệp kéo ghế bảo Nhị Nương ngồi vào chỗ giữa nàng và Âu Dương Bích nữ. Chu Đức Kiệt cũng mời Tam Võ ngồi kế bên chàng. Thiết Xích Tử cười ha hả: "Điện nhi điện nữ ưng ý nhá. Hai người ao ước biết mặt nên ta thỉnh Tam Hiệp về đấy." Trong thời gian mấy ngày, Tam Hiệp ở chơi Trương Gia Trang thăm viếng Võ Đăng Sơn. Tam Võ và Nhị Nương quấn quýt lấy ba người khi đàm luận, lúc thì luyện võ, hỏi han rất nhiều. Vì là con nhà võ chính tông nên bản lĩnh Tam Võ và Nhị Nương được chân truyền. Bốn hôm sau, Tam Hiệp từ tạ lên đường. Ba cha con Tam Vân mến khách nhưng lưu lại không được, bèn bày tiệc tiễn hành, ở Mai Hoa Đình. Lưu Tam Hiệp lại một ngày nữa thì mới chia tay. Khi đó, tiết trời cuối thu bắt đầu lạnh. Tam Hiệp vận áo ấm theo đường lên hướng Đông Bắc, tiến vào địa phận Tuyền Châu ở phía Bắc Hồ Nam, ranh giới giữa ba tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam. Tuyền Châu thuộc phần đất Phúc Kiến, núi non trùng điệp, rừng cây xanh bạt ngàn. Và tới địa phận Tuyền Châu, Âu Dương Bích Nữ hướng dẫn Lam Y và Chu Đức Kiệt sang Đặng Phong huyện để nghỉ lại một đêm. Huyện này khá lớn, nhà cửa san sát, buôn bán tấp nập sầm uất lạ thường. Tiếng rằng thuộc phần đất Phúc Kiến, nhưng dân cư lẫn lộn hai xứ Hồ Nam và Giang Tây. Âu Dương Bích Nữ dẫn anh em Chu Gia đến Môn Xanh Quán ở Bắc Môn huyện thành. Nàng giải thích: quán này lấy tên Môn Xanh không phải vô nghĩa. Chủ quán họ Hồng tên Gia Đức, năm nay trạc tuổi phụ thân ở nhà, vốn là môn sinh của Thiếu Lâm Tự. Lão đại bá thân sinh ra Hồng Gia Đức, năm nay tuổi dư bát thập, cũng xuất thân ở Thiếu Lâm Tự. Họ Hồng ở Phúc Kiến đời đời buôn bán ở Đặng Phong huyện. Người mới đến Đặng Phong huyện hỏi đường lên Thiếu Lâm Tự đều được mọi người chỉ đến Môn Xanh Quán. Người cũ về thăm nhà, vấn an sư phụ thì dĩ nhiên cũng qua đó trọ trước khi vào núi. Hai chữ Môn Xanh của tử quán này là do lão đại bá Hồng Gia Cường đặt ra từ lúc người còn thiếu thời. Ngày nay cứ hỏi đến Môn Xanh Quán thì toàn Đặng Phong huyện ai ai cũng biết, kính cẩn nhìn người hỏi đường vì họ tin rằng đó là người của Thiếu Lâm Tự hoặc là đến xin theo Thiếu Lâm Tự để học nghề. Trước đây, năm nào phụ thân và tiểu muội đến viếng Tung Sơn, chuyến nào cũng ngụ lại Môn Xanh Quán. Hồng Gia Đức cùng học một khóa với phụ thân và đồ đệ thuộc hàng thứ 10 của khóa ấy đấy. Tam Hiệp xuống ngựa trước cửa quán, núp dưới bóng cây mấy dặng liễu xanh dờn. Tiểu nhị chạy ra đón khách và nhận ra ngay Âu Dương Bích Nữ. Ô, chào tiểu thư Âu Dương. Bữa nay đại công chủ Âu Dương Tòng Thiện không cùng đi ạ? Ném cương ngựa cho Tử Bảo, Âu Dương Bích Nữ đáp. Gia phụ bận việc không đi, thế Hồng Gia Thúc có nhà không? Thưa có, mời tiểu thư vào quán. Tam Hiệp dở hành trang trên ngựa ra, qua sân rộng bước lên thềm quán, thì vừa lúc Hồng Gia Đức dạo bước đi ra. Âu Dương Bích Nữ chắp tay vái. Kính chào tôi thúc an khang, năm nay gia phụ có việc lên Bắc nên không có cùng đi. Dứt lời, nàng giới thiệu Lam Y và Chu Đức Kiệt với họ Hồng. Đây là nhị vị hiệp khách Sơn Đông, đích điệt của Đức Võ Thượng Nhân đó. À, gia nhị vị đây là Lam Y Nữ Hiệp và Chu Đại Hiệp đấy. Hồi đầu năm, sư trưởng Chư Đức Thiền Sư Viễn Du về có nói tới quý vị. Hỏi thế này không phải, nhưng theo lời sư trưởng thì hình như hai người họ Chu và Âu Dương thông gia với nhau thì phải. Âu Dương Bích Nữ đỏ mặt e thẹn khẽ gật đầu. Lam Y vui vẻ đáp. Thưa tiên sinh, đúng vậy đấy. Âu Dương tiểu thư đây và gia huynh Chư Đức Kiệt đã đính hôn từ cuối năm ngoái rồi. Sang xuân này sẽ thành hôn. Âu Dương Bích Nữ thẹn thùng đỏ mặt gay gắt. Hồng Gia Đức mỉm cười. Ây, càng hay chứ sao. Mối duyên này thắt chặt tình hữu nghị giữa Thiếu Lâm với Bắc Phái. Đức Võ Thượng Nhân và sư trưởng thân mật khác gì anh em đồng môn. Nào, xin mời tất cả vào quán rửa mặt nghỉ ngơi, chuyện trò sau. Tam Hiệp vào quán lấy phòng trọ, sự sẵn xong xuôi trở ra thực phòng dùng bữa trưa. Hồng Gia Đức thân với gia đình Âu Dương đãi rượu. Họ Hồng hỏi Chu Đức Kiệt. Bà vị hiền điệt ở Tô Châu về thẳng đây hay là còn du ngoạn nơi khác? Thưa thúc thúc, chúng tiểu điệt từ Tô Châu vào Trường Sa, sau qua Thập Vạn Đại Sơn, ngược lên núi Võ Đang mới về Đặng Phong huyện. Ồ, sao đi vòng dữ thế? Âu Dương Bích Nữ đỡ lời họ Chu, thuật lại vụ giúp Thiết Xích Tử vào Trường Sa, nhập sơn trại Đại Sơn cho Hồng Gia Đức nghe. Họ Hồng lấy làm thích thú, khen ngợi luôn miệng. Mọi năm, nếu Trại Mạnh Thường Sư Huynh không về chơi Tung Sơn được, thường sai phái Tổng Cát Tổng Đức đi thay. Có lẽ sắp về cả đây. Âu Dương Bích Nữ đáp. Nhị vị gia huynh chuyến này cũng theo phụ thân Lê Yên Kinh, tiểu nữ qua Tung Sơn với nhiệm vụ báo cho sư trưởng hay. Năm nay số môn đồ nhập và mãn khóa có nhiều không ạ? Kể từ cuối năm ngoái đến giờ, số người xin nhập môn tăng nhiều phần. Nhưng sau thời gian thử thách, Trường Đức Sư Huynh lọc được có 10 người. Còn số mãn khóa có 15 người thì 5 người được chính thức hạ sơn, 10 môn xanh kia thì phải ở lại với khóa sau. Tháng trước, Ngũ Trấn Sư Huỳnh cũng từ Tam Vân Tự Quảng Châu về chơi mới đi được có ít ngày thôi đấy. Xong bữa, Âu Dương Bích Nữ hướng Lam Y, Chu Đức Kiệt thăm thú huyện Đăng Phong. Lúc trở về thì vừa lúc gặp đại lão bá Hồng Gia Cường vừa đi thăm bà con ngoại huyện lững thững về nhà. Tam Hiệp bèn cung kính lạy chào. Hồng Gia Cường năm ấy 3 tuần, trầm hầm khỏe mạnh,

vừa khuyên bảo vừa truyền nghệ mới nuôi được sầu hoài hương đấy. Thọ đạo chuyến đầu suốt 6 năm trường đằng đẵng. Chú Đức Kiệt thở dài. 3 năm nay xa cách quê hương, phần mộ song thần đã đành có người trông nom hương khói, nhưng mà tâm can vẫn thắc mắc không nguôi. Âu Dương Bích Nữ cảm động khi nghe anh em họ Chu nhắc nhở chuyện xưa, mà chẳng khỏi chạnh lòng phận gái rồi đây theo chồng, xa cách song thần, gia đình Nam Bắc xa xôi. Nhác nhìn thấy Âu Dương Bích Nữ chiêu đăm. Lam Y biết câu nàng vừa mới nói đã gây ảnh hưởng và xúc động đến cô gái họ Âu Dương. Nàng tươi cười nét mặt cười vang. Gớm, mới có thế mà Hiền Tẩu đã chạy lòng mất vui rồi. Chúng ta là khách giang hồ, này đó mai kia thì sự xa xôi chẳng thành vấn đề. Khi cần gặp thì cứ đi là tới, lo gì? Thời gian hoàn toàn trong tay ta mà. Bị đoán trúng tâm lý, Âu Dương Bích Nữ hơi đỏ mặt, bắt chước Lam Y cười giòn giã vui vẻ như thường. Nàng nói, chuyến này khi rời Yên Kinh, chúng ta về Bình Dương huyện và thăm thú đất Sơn Đông nhé. Chú Đức Kiệt âu yếm nhìn Âu Dương Bích Nữ, nhưng vội quay đi ngay vì bốn mắt vừa mới gặp nhau trong khoảnh khắc. Lam Y tủm tỉm nhìn hai người. Đó là ước vọng của nàng. Bao lâu nay, nàng ao ước dòng họ nhà nàng có người nối dõi. Mộng đó giờ đây đã gần thành hiện thực. Lam Y nói lớn như muốn xua đuổi nét buồn khoảnh khắc vừa bao phủ lấy ba người. Nào, toàn thể gia đình là chúng ta đây, luôn có nhau mà, buồn cái nỗi gì? Dứt lời, nàng cười vang khiến cho hai người cũng cười theo. Ba người đi tới hướng Bắc, đến một khu quang đãng trông thẳng ra Thất Thái Sơn. Âu Dương Bích Nữ xuống ngựa, buông cương thả cho ăn cỏ quanh đó. Lam Y và Chu Đức Kiệt cũng làm theo. Gần đấy có mấy gốc tùng, hình thế tuyệt đẹp. Tam Hiệp ngồi lên tảng đá lớn bên gốc tùng. Âu Dương Bích Nữ chỉ định trơ đá của Thái Thất Sơn mà rằng, Hiền Huy và cô muội hãy nhìn kỹ xem đây là giống hình gì. Anh em Chu Gia ngắm kỹ giây lát, không ai bảo ai mà cùng nói. Sợ người. Phải đó, và đám mây trắng che phủ hẳn ở phía trên thì giống thứ gì? Giống hệt mớ tóc trắng xóa dính trên đỉnh sọ người. Bởi vậy, đỉnh ngọn Thái Thất Sơn có tên là Hoa Cái Phong, đứng đâu cũng nhận ra nếu không đứng nguyên chỗ này. Dù rằng đứng ngay trên đỉnh Thiếu Thất Sơn, cùng nhìn về một phương hướng như chúng ta đang nhìn đây, cũng không thể nào nhận thấy Hoa Cái Phong, ngoại trừ riêng một chỗ này, thế mới lạ chứ. Trong cuốn cổ thư của riêng phái Thiếu Lâm tự truyền là từ ngày thành lập chùa do các vị sư trưởng giữ, truyền từ đời nọ cho đời kia, có ghi rằng phía dưới Hoa Cái Phong hướng Tây Bắc có tiên cô động lấp ra rừng cây. Hồi nãy mới ra khỏi Đăng Phong huyện, ta đã có cảm tưởng như rừng cây chỉ mọc ở dưới chân Thất Sơn, nhưng mà lên đến đây thì khác hẳn, ta thấy rừng cây lan tràn lên tới gần Hoa Cái Phong. Chú Đức Kiệt nói, Hiền Mộ nói phải, vì từ phía Đăng Phong huyện, tầm mắt bị toàn thể Thiết Thất Sơn che lấp, người ta chỉ thấy có Hoa Cái Phong nhô lên qua Thiếu Thất, nên tưởng như là không có cây mọc bên Thái Thất. Nhưng mà động tiên cô thì có gì? Đàn ma sư tổ ghi sơ lược về động tiên cô trong cuốn cổ thư, nhưng cho đến nay thì chưa có vị sư trưởng nào chú thích thêm điều gì về cái động ấy cả. Tuy rằng có tổ chức đăng sơn tìm kiếm đấy. Rừng cây chi chít, rễ cây đan vào nhau chẳng chỉ lẫn gai, lá cây thì dày đặc, càng vào sâu càng tối om, không còn biết là đông tây nam bắc đâu nữa. Có lẽ động tiên cô đã bị cây cối lấp đi rồi nên không có ai thấy. Hoặc giả là không có chăng? Đã ghi trong cổ thư thì là có, nhất là do đạt ma sư tổ ghi chép, đâu phải là chuyện chơi, không thể nào không có được. Về động tiên cô, năm thứ hai đời Nguyên Võ Tông, vị Huyền Không sư trưởng thời ấy có ghi một đoạn như tiểu muội kể đây. Năm Võ Tông đệ nhị nguyên niên, có một vị đạo sư không biết là bao nhiêu tuổi, đạo hiệu Khinh Hạc, da đỏ bóng lên như trái táo, cao lênh khênh, lên Thiếu Tâm Tự ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau, khi hạ đạo sĩ hỏi thăm Huyền Không sư trưởng lối sang Thái Thất Sơn, sư trưởng nhìn đạo sĩ hồi lâu. Đạo trưởng sang Thái Thất làm gì? Khinh Hạc điềm nhiên đáp. Bần đạo phẳng phất mê thấy có vị tiên cô bạch y dẫn đường vào động trong Thái Thất, nên muốn vào đó thăm thử xem sao. Huyền Không sư trưởng mỉm cười, khuyên vị đạo sĩ đó nên bỏ ý định đi. Khinh Hạc hỏi. Bần đạo chỉ yêu cầu sư trưởng cho biết hai điều. Thứ nhất, bên Thái Thất Sơn có tiên cô động hay không? Thứ nhì là lối vào Thái Thất. Huyền Không chăm chú nhìn đạo sĩ, như thể là một quái nhân. Động tiên cô hữu thanh nhưng vô hình, bần tăng khuyên đạo trưởng bỏ ý định khám phá đó đi. Tại sao sư trưởng không muốn bần đạo tìm hiểu? Đạo trưởng nên biết rằng, hiện thời người đang đứng trên phần đất của Thiếu Lâm tự. Thái Thất thuộc phần Tung Sơn, Thiếu Lâm. Tất bần tăng hiểu vụ tiên cô động hơn ai hết mà. Khinh Hạ đạo sĩ vẫn cứng cổ. Vị tất, nếu hiểu hơn ai hết thì phải biết tiên cô động chứ. E khi Hà đạo sĩ không hiểu ý nghĩa câu mình nói, Huyền Không sư trưởng phải giảng giải.

sau khi phương tiện đường xuống phía sau chùa thì mới ra được Lộng Nguyệt Hồ. Thắc mắc, thiền sư liền phái ba tăng đồ bản lĩnh đã khá cao rồi xuống xem. Ba người này truyền thẳng xuống núi theo đường tắt. Vừa tới nơi thì đúng lúc Lý Thành, Vương Đắc Thông kiệt sức té khựu xuống. Họ bèn cõng hai người lên Thiếu Lâm Tự. Xuống thì dễ nhưng mà lên thì khó. Gia dĩ lại còn có phải mang theo hai người nữa. Mãi tối mịt mới về dưới chùa. Thiền sư nhận ra đó là Lý Vương, hai người đã có lần muốn xin phép được thám hiểm Thái Thất. Biết rằng họ đã trộm phép mình, tự ý thực hiện chương trình đăng sơn. Nhưng không hiểu họ đã làm thế nào mà lần mò được lên trên ngọn núi Thái Thất. Vì phải công phu lắm mới đi vòng được lối huyện Tân Mật. Thiền sư cho đồ đệ đem họ vào phòng, dùng thuốc cấp cứu ở trên chùa, thì ba ngày mới lành lại. Lý Vương thoát chết, lên phương trượng lại tạ thiền sư và thú thật của phiêu lưu mạo hiểm đăng sơn. Thì ra là họ cố len lỏi qua rừng cây gai góc dày đặc, luôn tay chặt phát lấy đường đi. Càng vào sâu thì cành lá càng rườm rà, tối mịt không còn chút ánh sáng. Nhưng mà nhờ có ngọn phong đăng thì họ cố tiến. Bắt đầu đi tới một nơi đá mọc thẳng lên, theo thế bích lại chắn ngang lối đi. Tuy có ngọn phong đăng chiếu sáng đấy, nhưng mà sức sáng thì không đủ tỏa lên cao. Lý Thành và Vương Đắc Thông bảo nhau là đã tới chân núi rồi, nay chỉ còn việc leo cao thôi. Hai người nghỉ ngơi chốc lát và sát đầu bám vào thành đá leo lên. Đá rêu trơ như mỡ, cố leo lên được vài thước thì lại tụt xuống như trước. Lý Thành mới bảo họ Vương là đi vòng xem, tất sẽ gặp được lối thoát, dễ đi hơn. Thì ra đấy chỉ là một tảng đá lớn mọc ở giữa đám cây chằng chịt. Sức sáng phong đăng soi không thấu nên họ cứ tưởng là đã tới chân núi. Đi vòng hồi lâu thì mới thoát qua được tảng đá đó. Lèn lỏi không bao xa thì họ gặp tảng đá thoai thoải dốc dễ trèo hơn. Chuyến này kinh nghiệm hơn, Lý Vương bảo nhau đi vòng tìm đường. Mãi cũng không thấy đường nào khác, mà kim địa bàn thì cứ chỉ thẳng về phía tảng đá ấy. Vương Đắc Thông mới bảo họ Lý, đây là chân núi rồi, đăng sơn thôi. Hai người lại hì hục leo, được độ hơn một trượng thì rêu trơn quá. Lý Thành ở trên té trước chạm phải Vương Đắc Thống theo sau, nên cả hai cùng lăn xuống mặt rừng. Ngọn phong đăng rớt theo tắt ụp, tối mò. Lý Vương mới hoảng sợ, cô quạng lần mò tìm mãi mới thấy. Đánh lửa đốt phong đăng, hai người nhìn nhau đắc đầu thoái chí. Vương Đắc Thống nói, Lý đại ca ơi, thôi, kẻo mục xương trong này mất. Lý Thành nhìn bạn, y phục may bằng thứ vải dày đến thế mà còn rách tả tơi vì bị gai rừng móc thủng, chân tay sứt sát, rớm máu. Nhìn lại thì cũng thấy mình như vậy. Họ Lý rút trong bọc ra lấy ve thuốc bôi vào các vết thương cho bạn và mình. Khi núi hơi rừng ẩm ướt lạnh thấu xương, tiếng thú lạ lùng gớm khiếp từ phía xa vọng tới khiến cho hai người có cảm tưởng như đang sống giữa địa ngục trần gian. Nghỉ xả hơi, Lý Vương thất thểu len lỏi trong đường cũ trở về. Chẳng dè vừa đi được một quãng thì bỗng nghe thấy tiếng ào ào trên vòng lá gần đó. Cả hai nghĩ bụng, quái, không hiểu sao gió cây lại động mạnh thế. Sắc diện tái mét, Lý Vương cố nhận xét mới thấy một khúc mình con tràn lớn bằng thân cây nhỏ đang trườn trên cành cây. Thôi không ai bảo ai, hai người chạy bừa, trở ra bất cần cái góc, văng mất hết cả đồ nghề, vật dụng. Cũng may mà chạy đúng đường đấy, hai người mới thoát ra khỏi khu rừng đen tối. Thật là kinh khủng. Thở hồng hộc, Lý Vương cố chạy một quãng ngắn nữa thì mới lăn cả ra mặt đất, nằm đại hồi lâu, rồi mới dắt nhau lần về phía Thiếu Thất Sơn. Thật ra Lý Thành và Vương Đắc Thông không đi được bao xa. Những tảng đá mà họ cố leo đó là thứ đá mọc ở rừng sâu, chứ làm gì mà đã vào được tới chân Thái Thất. Trái núi này từ phía vách đá bích lập không có lối lên. Riêng từ hướng Lộng Nguyệt Hồ đi tới, đứng xa trông thấy sườn núi thoai thoải, khả dĩ đăng sơn được, thì lại vướng u lâm nguy hiểm. Lam Y lờ đãng nhìn Thái Thất Sơn. Nàng nói, đàn ma sư tổ đã nói tới động tiên cô thì tất là phải có. Lẽ nào người chỉ nói một việc vu vơ ảo ảnh? Chú Đức Kiệt gật đầu. Trải bao thế kỷ, cây rừng lan tràn lấp hẳn cửa động. Bây giờ muốn kiếm ra thì ít nhất cũng phải đốt phá hết cả cây rừng đi. Trong trái núi cao lớn hùng vĩ nhường kia, tìm cửa động quả thực là vạn nan. Bỗng chàng ngừng nói lắng tai nghe, Lam Y cũng vậy. Một tiếng chuông vang liên tiếp chấn động cả một vùng. Tiếng đó kéo dài, rền rĩ, lịm dần trong gió thổi phần phật tung cả những khóm lá thiết mộc dày đặc. Lam Y ngơ ngác. Trên chùa đánh chuông chăng? Chuông lớn lắm hả tiểu muội? Không, trên tam quan có chuông lớn thật đấy, nhưng những hồi chuông bình minh hay thu không âm thanh ấm áp, truyền cảm nhẹ lâng lâng như du hồn thế nhân. Trái lại tiếng vang vừa rồi khởi đầu như núi gỗ đổ thác cầm ấy, sau lại rền rĩ oán than tựa muôn vạn tiếng khóc vọng phu. Đó là tiếng sóng hồ lùa vào hốc đá bên phía bắc Thái Thất Sơn đấy. Nguyên phía ấy, núi Thái Thất có một cái hồ, diện tích có tới trăm mẫu.

nhất là vị cô muội ấy lại là Lam Y. Đại sư ban cho, đệ tử xin bái lãnh. Lam Y đứng lên vái thiền sư. Nói xong, nàng lựa cây chín đốt, xoay đi xoay lại xem, thấy đúc một hàng chữ chìm ở cán giản. Liên khúc cửu châu. Âu Dương Bích Nữ đến trước mặt Chu Đức Kiệt. Chàng đứng lên bái tạ thiền sư rồi lựa cây lục lăng đưa lại cho Âu Dương Bích Nữ. Còn chàng thì cầm lấy cây giản vuông. Tam hiệp ngắm nghía, ba cây giản. Đầu giản có ba lỗ nhỏ bằng đầu đũa. Đầu giản có bốn nút, một chính giữa, ba nút ở bên đều đặt hình tam giác. Cây giản của Âu Dương Bích Nữ có khắc dòng chữ Liên Châu Lục Lăng Đồng Giản. Cây giản của Chu Đức Kiệt thì khác, Liên Châu Phương Đồng Giản. Lam Y hỏi Chu Đức Thiền Sư. Bạch sư trưởng, cách sử dụng Liên Châu giản như thế nào? Thiền sư đón lấy cây liên khúc cửu châu của nàng mà rằng: Ba vị hiền điệt, hãy coi kỹ. Trong lúc giao tranh, sử dụng thứ giản này vẫn mạnh mẽ như các thứ giản thường ngày. Duy trong lúc cấp bách, giản liên châu có công dụng như cây đồng sang, súng đồng. Đáng lẽ bắn bằng đạn thì ta bắn bằng thứ tên nhỏ xíu như đây. Thiền sư lấy trong tay áo cà sa ra một hộp đựng đầy tên nhỏ, cật bằng đồng, lớn hơn chiếc châm gài tóc, dài độ hơn một tấc để lên án thư. Người lấy ba mũi tên bỏ vào ba cái lỗ ở đầu giản, vỗ vào chân giản mấy cái cho tên tuột hẳn vào bên trong. Đoạn thiền sư đưa ngón tay cái bấm vào nút giữa và xoay nút đó sang bên hữu, nghe cách một tiếng. Như thế này, ba mũi đã vào đúng ổ của nó trong cán giản rồi, sẵn sàng để bắn. Và trong lúc ra đấu, người dùng thứ giản tha hồ quật vụt không sợ tên văng đi mất. Nếu muốn bắn thì cứ bấm ba cái nút nhỏ này. Bắn mũi một hay bắn liên châu cũng được. Lam Y hỏi. Bạch sư trưởng, sức mạnh của mũi tên là bao xa? Trong vòng 20 bước. Sức mạnh của mỗi tên dù gần xa thì vẫn nguy hiểm như thường. Cơ quan đặt trong cán giản thì rất giản dị chắc chắn, không bao giờ hư được. Bần tăng đã thử đi thử lại nhiều lần bằng cách quất giản vào thân cây chai liên tiếp cả trăm cái thật mạnh, mà sức phát tên thì vẫn điều hòa như ý muốn. Thưa sư phụ, liên châu giản này nặng tới 15 cân ạ? Ừ, đúng 15 cân, không hơn không kém. Thứ đồng này được lọc rất kỹ, không bao giờ bị lan. Chất lan đã được lọc hết rồi. Hãy coi lối phát tên nhé. Nói đoạn, thiền sư cầm giản đứng lên ra giữa sảnh hoa lên mấy vòng, rồi bất chợt bắn luôn một phát tên nhắm lưng chiếc ghế bằng gỗ thường dựng ở trong góc sảnh. Mũi tên phát lại cắm phập vào lưng ghế sâu tới một đốt ngón tay. Người bắn luôn hai phát liên châu nữa cũng vậy. Ba vị hiền điệt coi, cách sử dụng giản dị lắm, thử xem thì sẽ biết. Thiền sư trao cây cửu khúc trả cho Lam Y. Tức thì tam hiệp nạp tên và giản theo cách thức mà thiền sư vừa chỉ bảo và lần lượt bắn thử vào lưng ghế. Đoạn đến cả đó xem. Sức cắm sâu của từng mũi tên một đều đặn như nhau. Thiền sư lần lượt rút bật cả 12 mũi tên nhỏ ra, mũi nào cũng thẳng tắp không hề bị cong vẹo. Người cầm cây giản của Đức Kiệt, tháo cái hoa sen ngắn cán và thân giản. Các hiền điện coi, cán và thân giản có khớp khít khao. Khớp này được bao bọc bởi cái hoa sen đầy đặn này thành toàn thể cây giản liền nhau chắc chắn như thể có một khối. Bây giờ vặn cái khớp này, cán giản sẽ rời hẳn ra và ta sẽ trông thấy cơ quan phát tên ở bên trong. Lần đồng đúc bao bọc dày như thế này, bần tăng cả quyết không khi nào sức gạt đánh trong lúc giao đấu có thể phương hại tới cơ quan giản dị phát tên đặt ở trong cán giản. Tam hiệp nhận xét tỉ mỉ, khen thầm cách chế hóa tinh vi liên châu giản của thiền sư. Ba người sẵn có căn bản, luyện tập nên sử dụng cách thức phát tên được như ý ngay. Triều Đức lấy ba hộp tên khác đưa cho Tam Hiệp. Mỗi hộp này đựng 100 mũi tên. Các hiền điệt bản lĩnh cao siêu chắc không bao giờ dùng hết. Chỉ cần thỉnh thoảng nhỏ mấy giọt dầu vào trong cán giản cho cơ quan đặt trong đó được trơn. Có thế thôi. Tam Hiệp nhận mỗi người một tên và lồng liên châu giản vào túi như cũ. Âu Dương Bích Nữ là cựu môn đồ quen thuộc rồi thì không kể. Thiền sư coi anh em Chu Gia là nhân vật đã có thành tích giang hồ, là bậc thượng khách của nhà chùa, nên đích thân hướng dẫn đi thăm các nơi trong khu vực Thiếu Lâm Tự, giới thiệu với các chư tăng và môn đồ. Lúc bấy giờ tại Thiếu Lâm Tự, có hai vị hòa thượng đồng niên tứ tuần, y bát cao hơn cả, bản lĩnh cũng đứng vào bậc trưởng tràng. Một vị có đạo hiệu là Mã Định Tăng, vị kia là Dã Vân Tăng. Mã Định lực lưỡng, nở nang như hộ pháp. Trái lại Dã Vân thì cao lênh khênh, mảnh khảnh như chiếc hạc, nhưng quắc thước lạ lùng. Hai vị hòa thượng này vẫn thay thế Triều Đức Thiền Sư trong khi người Vân Du đây đó.